Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 123, Quỷ hút máu Thượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn rằng trong một cơ sở nghiên cứu sinh hóa nằm ở ngoại ô thành phố Thượng Hải, tồn tại một sinh vật do thí nghiệm sinh hóa thất bại nên cực kỳ khát máu. Phải liên tục uống máu để duy trì sự sống. Khi biết tin, cảnh sát đã tiến hành điều tra và lùng bắt đó. Nhưng người ta chỉ tìm được xác hai cảnh sát bị hút khô máu ở công viên Hồng Khẩu. Trong suốt thời gian sinh vật này được cho là ở Thượng Hải, người dân treo đầy giá chữ thập và tỏi trong nhà. Thậm chí người ta còn tự mua thêm dây chuyền hoặc trang sức bạc có hình thánh giá. Sau này có người kể rằng sinh vật này từng đi ngang qua vùng Tứ Bình, giết và uống rất nhiều máu chuột, làm người ta nghĩ rằng thật ra sinh vật này không hề muốn giết người. Ngoài phiên bản trên còn một phiên bản khác về sinh vật này nữa. Đồn rằng nó thật ra là một bà lão chuyên đi uống máu những cô gái trẻ mặc đồ màu đỏ ở một trường học trong Thượng Hải. Chuyện này từng làm các học sinh nữ ở trường này không dám mặc đồ đỏ. Thậm chí còn ngay khi tan học lập tức cởi khăn đỏ ra cất vào cặp. Hiệu trưởng trường phải tổ chức họp toàn trường để bác bỏ tin đồn. Nhưng lạ là ngay sau đó trường học tiến hành kiểm tra tất cả ngóc ngách trong trường. Phân công người đi tuần tra, thông báo cha mẹ đưa đón con đúng giờ. Ai không có cha mẹ đưa đón thì sẽ do các thầy cô đưa về. Cách trường,